Đến kỳ nghỉ hè, tôi mới rời đảo Thu về quê thăm mẹ. Điều làm tôi để ý đầu tiên, đó là cạnh giường tôi bây giờ đã mọc lên ngôi nhà mới với ông chủ độc thân, tuổi gần đến tứ tuần, thương binh bỗng một mắt trông đến ngủ ngộ. Ngôi nhà nằm gọn, khiêm tốn ở góc giường, dưới tán một cây me to đã lão. Vách lá, mái tôn xi măng giống như cái chòi miệt giường. Đó là điều khiến tôi để ý đầu tiên. Sáng nào thằng chả cũng đứng ở sân tập thể dục, mắt lơm lơm hướng sang nhà tôi trông đến khó chịu. Tôi hỏi má, thằng chả này vợ bỏ hay sao mà đến cư ngụ bất hợp pháp vậy má? Má tôi hé mắt, bậy nè, anh ấy tử tế lắm, thương binh, sĩ quan đặc công nghỉ mất sức. Hình như gia đình ảnh chẳng còn ai, có mấy anh em đã hy sinh cả rồi. Nhưng sao ổng lại đến ở đó? Đất nhà nước, ảnh là thương binh, không được quyền ở sao? Má chưa hiểu nhiều về anh ấy, nhưng sao thấy người ta thật là tội nghiệp? Má hiểu tội nghiệp cách nào? Má hơn chả, đến cả chục tuổi lận. Má bật cười. Tao nhắm do mày, chứ tao còn thương yêu cái nỗi gì. Tôi dậy nảy. Trời đất! Bộ hết con trai rồi sao mà má lại nghĩ như vậy? Nói vậy người ta nghe người ta cười chết. Chuyện yêu đương xây dựng vợ chồng thời này ai ép? Tùy tụi bay lựa chọn. Nhưng sao nghĩ đến hoàn cảnh anh ấy mà má cứ thương thương? Ảnh hơn con gần một giáp, so ra cũng chẳng chênh lệch gì nhiều. Nghe má nói tôi bỗng buồn. Ngày xưa còn là học sinh trung học Phan Bội Châu. Hôm nào đến lớp, tôi cũng nhặt ở trong học bàn mấy lá thư chọc ghẹo yêu đương của đám con trai, vắt chưa sạch mũi. Chúng nó tăng hư dượng, làm tôi lãng đãng trong học tập suốt cả năm học lớp 12. Suýt nữa thì rớt tốt nghiệp. Hết học cấp 3, tôi thề với bọn chúng. Đến 27 tuổi tôi mới lấy chồng. Mấy năm học sư phạm, rồi thêm 4 năm đi dạy học. Nhiều bạn trai đến với tôi, có người chân thành tử tế, nhưng tôi chưa muốn nhận lời. Biết lời thề độc của tôi, bọn chúng cho tôi vớ vẩn. Bây giờ đã đến lúc má dục lấy chồng, lại muốn tôi với người lính trở về sau chiến tranh để đứng tuổi. Má chưa hiểu tâm trạng của con gái đâu. Con gái má không phải thứ gái ế ẩm, mà muốn đặt đâu cũng được. Nghĩ thế tôi lại buồn. Rồi một lần tôi nhìn rõ mặt chả. Đó là hôm tôi đi chợ. Chả gửi 10.000 đồng nhờ mua rau muống với chai tương. Tôi liếc nhìn chả nghĩ thầm. Nếu không hỏng con mắt, chắc khối đứa con gái chết mệt với chả. Tôi lấy bình tâm hỏi chả một câu. Này, anh đi tu hay sao mà chỉ rau muống với nước tương vậy? Chả cười. Cũng có thể như thế. Tôi đi chợ về đã hơn nửa giờ, vẫn không thấy chả sang lấy hàng. Tôi đi ra đi vào, chủ ý cho chả thấy, nhưng vẫn im lặng. Bực mình, tôi cục cục gọi cho gà ăn. Chả vẫn chẳng thèm sang. Má tôi bảo, có lẽ ảnh đang bận, con mang sang cho ảnh được không? Tôi bực mình ngúng ngoải. Kệ chả, con đứng đây gọi cho coi nè. Má năn nỉ tôi. Đừng con, mày sang xem nó làm gì mãi mê bên ấy, nên làm quen với người ta con à. Lần đầu tiên tôi bước sang nhà chả, trống ngực đổ hồi như bị sức ép. Giá như má đừng cặp đôi với chả thì tôi sẽ tự nhiên hơn. Tôi tự đánh tiếng từ xa. Anh Dũng ơi, đi đâu mà để nhà quan vắng đi nè? Vẫn im lặng, tôi bước đến cửa dòm vô. Thấy chả đang hí hoáy viết cái gì trên bàn. Tôi bật cười nghĩ. Chả làm như mấy ông nhà văn mê viết tiểu thuyết, quên ăn quên ngủ không bằng. Tôi lên tiếng. Rau muống nè anh! Chả quay lại nhìn tôi cười. Cảm ơn em nhiều. Cái giọng của chả thật ấm áp ngọt ngào khiến tôi hết bực mình. Chả mời tôi vào nhà chơi. Tôi từ chối hẹn chả vào lúc khác để về nấu cơm trưa. Thường thì buổi trưa, chả lấy chiếc võng ni lông có bọc dù, có lẽ kỷ niệm của thời chiến tranh còn lại, treo dưới cây me già nằm đọc sách. Có lúc chả ngước mắt nhìn lên tán me xanh mướt, nghĩ ngợi mông lung. Không biết tôi có cảm tình với chả lúc nào, nhưng thường ngày tôi vẫn luôn để ý đến chả. Ngôi nhà lá đơn sơ cũng dễ ưa nhìn, mấy con gà lẩn quẩn quanh sân, một đôi heo choai. Đến bữa chưa kịp cho ăn, chúng réo lên inh ỏi. Có lúc tôi tự hỏi, chả là con người như thế nào, đời tư của chả ra sao? Nga ơi, mày là con bé đáng thương tội nghiệp, mày nên chọn một ông chồng xứng đáng để họ bù đắp cho mày. Tôi bật cười trong những suy tư. Rồi một hôm, ảnh bước sang nhà tôi khá bất ngờ. Mẹ tôi đon đã mời chào. Tôi vội vào buồng trong, mặc lại quần áo cho tử tế. Anh cười, gật đầu chào và khá tự nhiên. Cái phong cách ấy khiến cũng dễ chịu, anh bộc bạch. Mấy anh bạn ở trong quê mời con vào dự lễ kỷ niệm 20 năm chiến thắng. Bỏ nhà đi không tiện, sợ mấy con heo nó biểu tình. Con nhờ má hoặc là em Nga trông coi giùm. Anh nhìn tôi rồi nhìn má chờ đợi. Má mỉm cười, đánh mắt về hướng tôi gật đầu. Để em nó sang giúp cho mấy ngày, anh cứ yên tâm mà đi. Tự nhiên tôi trở thành người nội trợ, lo hết việc nhà cho ảnh. Tôi dở khóc dở cười. Anh nhìn tôi hỏi, sao em đồng ý chứ? Tôi gật đầu nhận lời và mỉm cười, nghĩ thằng chả thật vô duyên, hỏi cái câu thiệt kỳ, nó cọc lóc làm người ta phát ngượng. Anh đi rồi tôi bắt đầu công việc quét nhà, dọn bếp núc cho heo ăn, gánh nước chẳng mấy khó khăn gì. Xong việc, tôi nằm toàn ten trên chiếc võng đung đưa đọc sách, nghĩ ngợi rồi ngủ quên. Tỉnh dậy, tôi lại ngắm cảnh vườn. Ngôi nhà tuy chật nhưng gọn gàng, ngăn nắp. Một vài chỗ trên trần nhà nhện đã giăng tơ. Tôi quét mạng nhện, chùi mấy cái son bám đầy nhỏ nồi. Cảnh bếp núc không có đàn bà cũng đáng thương cho nấy. Giá mà lúc này có ai đến thấy cảnh này, chắc tôi mắc cỡ hết biết. Tôi bắt đầu tìm hiểu xem ảnh viết gì. Trên bàn xếp ngay ngắn một chồng sách truyền thống lịch sử các địa phương. Tôi dở trang đầu tập bản thảo, dày cộm, thấy đề lịch sử truyền thống đại đội 5 đặc công. Tôi buột miệng. Chà, thằng chả viết sử hả trời? Có ai nghĩ chả giỏi văn chương thế này đâu. Mấy ngày anh đi vắng, tôi lén đọc hết tập bản thảo. Đọc rồi nước mắt cứ chảy ròng. Tôi vô ý để rơi mấy giọt nước mắt lên trang bản thảo. Sợ anh sẽ phát hiện, má để ý thấy tôi khác lạ, bèn hỏi. Con có chuyện gì buồn phải không? Nói đi, má nghe thử coi. Tôi bỗng khóc hòa và gục vào vai má. Nước mắt ướt đẫm bờ vai. Má an ủi. Lớn rồi nín đi con. Má không hiểu con buồn vì chuyện gì. Con cứ khóc hoài, má không thể chịu được. Một hồi lâu tôi mới bình tâm hỏi má. Má ơi, má có biết sự hy sinh của ba thế nào không má? Má ngạc nhiên nhìn tôi. Sao con lại hỏi thế? Con biết chuyện gì rồi phải không? Tôi sụt sùi. Má ơi, ba hy sinh khi con mới 4 tuổi, đúng không má? Nhưng ba hy sinh trong trường hợp nào và ở đâu có lẽ má chưa biết rõ. Sự hy sinh của ba thật dũng cảm, đáng khâm phục. Trong trận đánh cuối cùng, cách chi khu Thiện Giáo 3 cây số, ba ôm mìn lao vào chặn xích xe tăng địch. Mìn nổ, chiếc tăng M113 của Mỹ bị lật gọng, bốc cháy, chặn đường tháo chạy của lũ xe tăng địch. Nhân đó, đồng đội của ba đã tiêu diệt chúng. Nhưng mà má ơi, ba hy sinh khi thân xác chẳng còn nguyên vẹn. Anh Dũng là người ôm xác ba ra khỏi trận địa. Và ảnh bị thương bỏng mắt do một quả đạn M79 của địch bắn theo ngay sau đó. Má sững sờ. Trời ơi, anh Dũng đã kể cho con nghe chuyện này phải không Nga? Dạ, không đâu má. Vậy con nghe ở đâu? Mơ ơi, con lén đọc trong tập bản thảo lịch sử truyền thống của đơn vị anh ấy. Ai ngờ lại có tên tuổi và sự hy sinh quả cảm của ba. Sao kỳ vậy hả má? Rồi đây con biết xử sự với ảnh ra sao? Má chuốt mái tóc giận sóng của tôi an ủi. Thôi đừng buồn nữa con. Mọi sự hy sinh mất mát đều có ý nghĩa cao đẹp cả. Con mất ba, má mất chồng. Còn anh Dũng cũng chẳng còn gì để mất. Vì vậy, má bảo con nên thiệt tình. Cùng hoàn cảnh dễ thông cảm nhau hơn. Tôi im lặng. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má. Tôi cảm thấy lòng mình bâng khuâng tràn đầy cảm xúc. Rồi anh ấy về bất chợt khi tôi đang tắm mấy con heo cho ảnh. Anh lên tiếng làm tôi giật mình. Xin chào bà chủ nhà. Tôi lúng túng mắc cỡ. Cảm giác mặt mình đỏ lửng lên. Anh đến bên, cầm lấy cái gầu, bảo. Để anh xách nước cho. Cảm ơn Nga đã giúp đỡ anh nhiều. Anh biết lấy gì để trả ơn em đây? Tôi gượng cười bảo anh. Ơn với huệ gì, anh cứ khách sáo. Nhưng mà anh định gia nhập binh chủng phòng không hay sao mà cứ ở vậy? Chưa có cô nào xứng đáng với anh hay sao? Anh cười khá duyên. Nga ơi, điều ấy anh đã suy nghĩ lâu rồi. Tìm cho mình tình yêu chân chính sao mà khó quá. Vả lại ít ai thông cảm với hoàn cảnh thực tại của mình. Anh bỗng buồn, cắn chặt làn môi. Đến trướm máu, anh bỗng thốt lên. Sao tôi căm thù sự phản bội, sự lừa dối thế chứ? Anh bảo sự phản bội nào? Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh bối rối. Không, không có chuyện gì đâu em. Anh lấy bàn tay úp lên con mắt bị thương, nhăn nhó. Có lẽ anh xúc động, vết thương lại đau. Một lát sau anh lại bảo. Sống trên đời sự phản bội nào cũng đáng ghét phải không em? Sao người lính lại bị thiệt thòi mất mát đến thế? Tôi bỗng cảm giác rằng có lẽ đời tư của anh không được thuận lợi. Trưa hôm ấy, anh mời tôi ở lại nhà cùng ăn cơm cho vui. Tôi từ chối. Thấy anh buồn, tôi hẹn cơm nước xong sẽ sang nghe anh kể chuyện. Anh đồng ý gật đầu. Buổi trưa, anh nhường cho tôi chiếc võng, còn anh ngồi lên đụng rễ của gốc me già nhìn trân vào mặt tôi. Tôi lảng tránh ánh mắt của anh. Anh bỗng thốt lên. Nga ơi, sao em đẹp và nết na thùy mỹ đến thế? Nếu chàng trai nào được diễm phúc đến với em thì... Không khéo, anh hiểu lầm. Em chỉ là một cô gái rất bình thường của quê hương ta, quê hương nghèo khó đó anh. Tôi lái câu chuyện, bắt anh kể chuyện chiến đấu. Anh bảo, thời mở cửa, kinh tế thị trường, người ta làm giàu, thích nghe chuyện làm ăn, du lịch, xây cất này nọ. Còn em lại muốn tìm về quá khứ của chiến tranh. Chúng tôi ngồi với nhau hết buổi. Anh kể chuyện chiến đấu, trong đó có đề cập đến những người hy sinh dũng cảm của đơn vị. Anh chưa hề biết người chỉ huy mà anh tâm đắc, trân trọng quý mến nhất ấy chính là ba tôi. Nghe anh kể, tôi xúc động sụt sùi rơi nước mắt. Anh bảo, sao em dễ xúc động quá, làm sao anh kể hết cho em nghe được? Chuyện anh kể đó là vào khoảng mùa đông năm 1972, đơn vị anh phục kích đánh địch càng, nhưng đã bất ngờ đương đầu với lũ xe tăng Mỹ. Chúng cơ động nhanh, xa với tầm quả lực. Mấy chục anh em bị tăng địch dây hãm. Một số đồng chí hy sinh, vũ khí bắn tăng hết đạn. Lúc này đánh địch với sự mưu trí và tinh thần dũng cảm, đại đội trưởng Lê Ngân, chính là ba tôi, đã dùng đạn cối, bám thành xe tăng địch, ném đạn vào lỗ tháp pháo. một mình ông diệt được 2 chiếc. Hết đạn cối, người chỉ huy mưu trí ấy tiếp tục dùng lựu đạn, nhảy lên xe tăng Mỹ, tiếp tục dỡ nắp thấp pháo ném vào. Trận đó, ta bắn cháy phá hủy 7 xe tăng, xe bọc thép Mỹ. Riêng đại đội trưởng Lê Ngân diệt được 3 chiếc. Vì sau đó, có một cán bộ tuyên huấn quân khu và một nhà báo đến phỏng vấn, ý muốn xây dựng anh hùng cho đại đội trưởng Lê Ngân. Có đoạn nhà báo hỏi, động cơ nào tạo cho đồng chí cùng đồng đội dũng cảm diệt nhiều xe tăng địch khi chúng dây hãm đội hình đơn vị? Vốn tính nóng nảy, lại không ưa mấy cha tuyên huấn, Lê Ngân trả lời cộc lốc. Không diệt chúng để chịu chết à? Về sau, mấy vị này nâng lên thành quan điểm. Họ nêu mục đích tiêu diệt địch của Lê Ngân không phải lòng căm thù giặc, mà vì sự lựa chọn sống chết. Tự ái, ổng không chịu làm thành tích, nên họ không bồi dưỡng xây dựng đồng chí ấy anh hùng được. Kể xong chuyện, cả anh và tôi chẳng được vui. Riêng tôi thật quá thiệt thòi. Ba tôi đã chiến đấu rồi hy sinh, không để lại một tấm hình, một vật kỷ niệm. Chính vậy, càng gần và hiểu anh, lòng tôi thêm thổn thức, thương cảm anh nhiều hơn là tình yêu. Từ ngày biết tôi thân thiện hơn với anh Dũng, má rất mừng. Có miếng ngon cũng để dành riêng cho ảnh. Có công chuyện gì cũng hỏi ý kiến ảnh. Má bảo, thằng Dũng thế mà được. Con đừng có mơ mộng gì nữa nghe. Má coi ảnh như thần tượng của gia đình. Má muốn tôi và ảnh mãi mãi thương yêu chung thủy, chiều ý má. Thương anh Dũng, lần đầu tiên của cuộc đời tôi nhận lời với anh. Nhận lời yêu một người thương binh, một người lính trở về sau chiến tranh. Chỉ còn 3 ngày nữa tôi trở lại trường để tập quấn hè. Dự định sẽ cùng anh đi giảng cảnh suối tiên, sẽ dạo chơi trên bãi đá ông địa. Tôi và ảnh sẽ mặc sức tâm tình, hò hẹn. Thế rồi một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Buổi sáng hôm đó có một người đàn bà trẻ trung, đài cát, khá duyên dáng, trạc tuổi gần 40, dẫn theo một đứa con trai kháu khỉnh vào ngõ nhà tôi. Người ấy tự xưng làm vợ con anh Dũng. Sự việc quá đột ngột làm tôi choáng váng, tôi đau xót, thất vọng. Tự trách mình sao quá vội vàng để chịu oan một mối tình. Thấy tôi nức nở, má cũng buồn theo. Trong diện mạo má thật thê lương. Rồi khi phía bên nhà anh ấy có tiếng nhỏ to qua lại, má bỗng nhanh nhẹn hẳn lên. Má liền xách cái rổ men theo bờ rào nhà anh hái rau. Má nghe rõ câu chuyện giữa hai người khá đầy đủ. Má thuật lại từng lời của hai người cho tôi nghe. Lời anh Dũng: cô đã từng theo hắn mấy năm nay, cái thời hắn làm giám đốc vàng son ấy. Đời cô thế cũng đã toại nguyện lắm rồi. Bây giờ hắn sa cơ lỡ thế, bị pháp luật chăm nom, cô lại bỏ hắn coi sao được. Còn tôi chỉ là kẻ nghèo nàn, thương tật, ốm đau, khô khan tình cảm. Cô nên để cho tôi yên, tình cảm giữa tôi và cô đã chấm hết từ lâu rồi, mong cô hiểu cho. Người đàn bà sụt sùi giam dĩ: nhưng anh cũng phải thương lấy thằng bé, nó luôn nhớ anh. Nó cứ bảo em đưa nó về với ba nó. Mong anh bỏ qua sự lỗi lầm của em. Em van xin anh Dũng. Nghe mẹ thuật lại chuyện, tôi bỗng chua chát. Thế giới đàn bà sao lắm nỗi gian truân, mềm yếu, nhẹ dạ cả tin, để rồi phải chuốc bao hậu quả. Chiều hôm đó, anh dẫn thằng bé đến nhà tôi với má, anh bảo: cho con gửi nhờ thằng Hải Phong, má và em Nga chăm sóc giùm. Quay lại con, anh dặn: Hải Phong, con coi bà đây như bà ngoại, cô Nga con gọi là dì. Dì Nga là giáo viên sẽ giúp con học tập trưởng thành, con ngoan nhé. Má ôm thằng bé vào lòng, vuốt mái tóc xanh mềm mại của nó. Anh nhìn ra đường, rồi quay lại phía tôi và má. Chúng con không còn tình yêu, nhưng vẫn còn tình người đó má. Con sẽ tiễn đưa cô ấy lần cuối cùng. Anh bước ra ngõ, đi thật nhanh đến cạnh người đàn bà. Họ bước đi chậm rãi, nặng nề. Có lẽ chẳng nói với nhau điều gì. Thằng bé ngước đôi mắt trẻ thơ nhìn theo bóng dáng hai người thân của nó. Nó bỗng kêu lên, "Má ơi!" Làn mi của nó ương ướt. Một lúc, nó quay lại phía tôi mỉm cười. "Dì Nga, dì có thương con không?" Tôi gật đầu, cười và tiến tới ôm chầm thằng bé vào lòng.